Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, ta muốn ăn thịt. Đường xương thật không có thật dài, ống nhòm có thể nhìn thấy đường quả nhi gian phòng tình huống. Hắn là liền với vẽ hai cái. Anh hùng, tranh minh họa, nhìn xem thời gian không sớm, chuẩn bị đi làm cơm tối. Đi ra lúc nhìn thấy đường quả nhi gian phòng không có khép lại. Thế là đẩy cửa đi vào. Yêu, bên trong tình huống để hắn sững sờ. Nhiều như vậy động vật nhỏ, ở mở rừng rậm đại hội đây. Ở gian phòng không có tìm được tiểu nữ đường xương, rất nhanh sẽ phát hiện phòng vệ sinh động tĩnh. Thế là ôm cây đợi thỏ chờ. Đường quả nhi vừa ra tới liền bị hắn ôm đi rồi. Cứu mạng A tương đương cứu mạng A ba ba. Cứu mạng A mụ mụ. Cứu mạng A tỷ tỷ. Cứu mạng A mọi người nhanh tới cứu ta A. Chấm ngoặc kép. Đường quả nhi tay chân loạn đạp. Không cam tâm liền như vậy bị tóm. Hô hoán thiên hàng cứu tinh. Trấn áp đường tiểu xương. Đón về tiểu công chúa. Nàng không chỉ có ghi nhớ chính mình an nguy, còn bận tâm trong phòng động vật nhỏ. Mọi người chính cùng nhau kể chuyện xưa đây. Lúc này rất dễ dàng bị tận diệt. Thế là nôn nóng tiểu nữ lớn tiếng hướng không dám lên tiếng Bạch Tinh Tinh hô. Chạy mau chạy A Tinh Tinh. Thông báo mọi người nhanh trốn đi. Đại bại hoại ra ngoài rồi. Đem ta bắt đi rồi tương đương A. Đường xương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cô nàng này xảy ra chuyện gì? Không cần khuếch đại như vậy chứ. Hắn nhưng lại không biết. Đường quả nhi trốn ở trong phòng cái kia một lúc. Đã tự biên tự diễn vừa ra đặc sắc động vật nhỏ cố sự đại hội. Hiện tại nàng nhập hí quá sâu. Vẫn không có đem mình nhổ ra. Đường xương đem kích động dị thường đường quả nhi phóng tới trên đất nhấn trụ. Ngồi xổm xuống nói. Bình tĩnh đi đường đường đồng hài tương đương ta là ca ca. Không phải tiểu diệp tử. Ta cũng sẽ không ăn ngươi tương đương ôi. Đừng đánh ta mặt tương đương ôi. Nói rồi đừng đánh. Ta phải tức giận rồi tương đương ôi tương đương. Cuối cùng đường xương không thể không đem đường quả nhi hai tay. Cũng cầm cố lại. Điên rồi đúng hay không? Ngươi có tin hay không ta đem ngươi bó lên. Treo ở trên lan can lay bàn đu dây. Đường quả nhi thở phì phò nói. Bắt nạt tiểu hài tử tính là gì người lớn. Ta sẽ không sợ ngươi tương đương không cho phép bắt nạt ta động vật nhỏ. Đường xương không hiểu ra sao. Ta không bắt nạt Bạch Tinh Tinh à. Ngươi xem nó không phải nhảy nhót tưng bừng à. Bạch Tinh Tinh con này chó con đứng ở cửa gian phòng. Lo lắng nhìn tiểu chủ nhân. Ai tương đương nó cũng không thể ra sức à. Nó mặc dù là tiểu chủ nhân trận tuyến, nhưng cũng đánh không lại đại chủ nhân. Huống hồ đại chủ nhân còn nắm giữ nó ẩm thực đại quyền. Không đắc tội được, đường quả nhi nói, người không cho phép bắt nạt trong phòng ta tiểu thỏ thỏ rùa nhỏ. Chấm ngoặc kép, đường xương ôm đường quả nhi đi tới nàng gian phòng, chỉ vào đầy đất con rối nói. Người nói chính là chúng nó. Nói xong. Không cẩn thận đạp đến dưới chân một cái lợn nhỏ. Đường quả nhi tức giận nói. A tương đương tiểu chư chư bị ngươi đạp đánh. Ngươi là cố ý. Đường xương vội vã tránh ra. Biểu thị xem không hiểu mới một đời mới bạn nhỏ. Ban đầu hắn còn muốn cùng đường quả nhi tính sổ. Hiện tại tâm tình của nàng nằm ở không ổn định bên trong. Không dám lại kích thích nàng. Thế là lùi một bước để tiến hai bước. Đem tiểu nữ phóng sinh tương đương, ngươi cùng ngươi lũ thú nhỏ chơi đi. Ta đi làm cơm tối. Đường quả nhi đều làm tốt bị đánh đòn chuẩn bị. Không nghĩ tới xoay chuyển tình thế. Dĩ nhiên chạy trốn. Tiểu xương khẳng định là phạm bị hồ đồ rồi. Hoặc là nhiều như vậy động vật nhỏ hắn sợ rồi. Đường quả nhi hưng phấn đem đường xương đẩy ra gian phòng. Một lần nữa khóa lên cửa. Trở về từ cõi chết đường quả nhi ổn định một hồi tâm tình. Lại đắc ý lên. Cảm thấy đường tiểu xương nhất định là sợ nàng. Nàng sau đó đều muốn lợi hại như vậy. Tiểu xương liền cũng không dám nữa bắt nạt nàng rồi. Nàng cõng lấy tay nhỏ. Vây quanh lũ thú nhỏ đi tới đi lui. Tĩnh không tới a. Vừa nãy quá mạo hiểm kích thích rồi. Xét thấy mới vừa mới kinh tâm động phách một màn. vừa vặn tự thân dạy dỗ. Thế là tiểu nữ bắt đầu đối lũ thú nhỏ giảng thỏ trắng nhỏ cùng sói xám lớn cố sự. Ở trong cố sự này, Đường Xương là không nghi ngờ chút nào sói xám lớn, Đường Quả Nhi, Bạch Tinh Tinh cùng hết thảy động vật nhỏ đều là thỏ trắng nhỏ. Làm Đường Xương lại lần nữa gõ cửa gọi Đường Quả Nhi đi ra ăn cơm lúc. Thực sự là phí hết đại kinh. Cô nàng này xác định hắn là nghĩ lừa nàng đi ra. Sau đó nắm bắt nàng cùng nàng lũ thú nhỏ. Đường Xương luôn mãi bảo đảm. Thiên hô vạn hoán. Nhưng hắn ở Đường Quả Nhi trong lòng. Tín dự số âm. Bất đắc dĩ. Đường Xương chính mình ăn đi rồi. Tiểu nữ đói bụng tự nhiên sẽ đi ra. Quả nhiên. Trong chốc lát, ăn vặt hàng liền chính mình đi ra. Đầu tiên là nằm nhoài lầu 2 trên lan can xem xét nhìn. Xác định Tiểu Xương là ở ăn cơm tối. Sau đó mới xuống thang lầu. Tự nhiên đi tới chính mình chuyên dụng cái ghế. Leo lên, gặp Đường Xương nghiêng suy nghĩ nhìn nàng. Tiểu nữ cười khúc khích. Ha ha ha tương đương hì hì hì tương đương người đã nói không đánh ta tương đương, rửa tay sao? Trước tiên rửa tay đi. Đường Xương yêu cầu nói, Đường Quả Nhi nhìn thấy phong phú bữa tối, đã bắt đầu chảy nước miếng, không nhịn được lầm bà lầm bầm, trước tiên đi rửa tay, giặt xong tay trở về, nàng ngồi ở cao cao trên ghế con, nhìn mình trong bát một cái củ cà rốt, nhìn lại một chút Tiểu Xương trong bát thịt, nuốt nước miếng, cực kỳ bất mãn nói, ta cũng phải ăn thịt, Đường Xương đắc ý nói, người chỉ có thể ăn củ cà rốt. Đường Quả Nhi vê lại nho nhỏ một cái củ cà rốt. Cọt kẹt cắn một cái. Thật ngọt. Thế nhưng hiện tại nàng càng muốn ăn thịt. Củ cà rốt ăn không đủ no. Đường Xương. Muốn ăn thịt. Vậy ngươi trước tiên tỉnh lại ngày hôm nay làm chuyện xấu. Biết được sai lầm mới có thịt ăn. Đường Quả Nhi trang mơ hồ nói. Đường Quả Nhi là tốt. Xưa nay không làm chuyện xấu sự. Đường Xương thờ ơ nói. Như thế mạnh miệng, tốt lắm, vậy ngươi liền ăn củ cà rốt đi. Hơn nữa củ cà rốt chỉ có một cái. Ăn xong liền không còn. Đường Quả Nhi, ăn xong ta liền ăn thịt thịt. Đường Xương cười lạnh nói. Ngươi không thịt ăn, không tỉnh lại liền không thịt ăn. Đường Quả Nhi, Tiểu Xương ngươi bắt nạt tiểu hài tử. Ta muốn hướng về hết thảy người lớn cáo trạng. Đường Xương say sưa ngon lành ăn thịt. Tùy tiện ngươi nói thế nào đi. Ngược lại ngươi không nhận thức sai lầm chính là không thịt ăn. Đường Quả Nhi tức giận hồng hộc. Tương đương khuôn mặt nhỏ nhô lên đến. Quả đấm nhỏ cũng nắm lên. Lão sư nói tiểu hài tử được luật pháp bảo vệ. Bắt nạt tiểu hài tử phải bị pháp luật trừng phạt. Cảnh sát thúc thúc sẽ đem ngươi bắt được trong lao. Tiểu Xương ngươi có sợ hay không? Đường Xương, ta hiện tại ai cũng không sợ. Nhanh lên một chút đi tiểu chư chư. Muộn ta liền đem thịt ăn xong rồi. Đường Quả Nhi nắm lên cái muôi nghĩ tự mình động thủ. Đường Xương dùng đũa đỡ. Đem món ăn đều di xa một chút. Để Đường Quả Nhi với không tới. Đường Quả Nhi. Anh tương đương Đường Tiểu Xương ngươi con này rùa nhỏ tương đương ngươi không cho ta ăn thịt. Ta gầy làm sao bây giờ a? Đường Xương. Gầy điểm càng khỏe mạnh. Đường Quả Nhi tức rồi. Chính là không chịu thua. Lầm bà lầm bầm bắt đầu mắng Đường Xương là rùa nhỏ. Là lợn nhỏ. Là con chuột con. Là đại não hủ. Đường Xương tự nhiên ăn cơm. Bớt thời gian đánh trả hai câu. Cuối cùng tiểu nữ hỏa lực thực sự quá mạnh. Một khi kích hoạt rồi nàng làm nhảm thuộc tính. Đường Xương chỉ có thể câm miệng trốn đi. Tiểu Xương tiểu chư chư. Người đem thịt ăn xong không cho muội muội ăn. Người là sói đuôi to. Người là đại bại hoại. Ta muốn báo cáo ngươi. Người là rùa nhỏ. Người là đại ăn hàng. Ăn thịt sẽ trở nên càng mập. Người người xấu này. Cho ta ăn thịt thịt. Người chậm một chút ăn a. Người thật không cho ta ăn thịt sao? Đường Tiểu Xương. Người là tôm hùm nước ngọt. Người là lừa người chó con. Người là tiểu thanh ếch tiểu nòng nọc. Chấm ngoặc kép, Đường Xương, ta đàn hồi, đàn hồi, đàn hồi tương đương, Đường Quả Nhi tiếp tục nói làm nhảm. Linh tinh mắng, Đường Xương lỗ tai vang ong ong, tượng chọc vào tổ ong vò vẽ, không chịu được, lấy ra đòn sát thủ. Ngươi lại mắng ta, ta liền đem ngươi động vật nhỏ bắt được trong phòng bếp nấu ăn ăn. Cực thông nhân tính Bạch Tinh Tinh cả kinh. Trước tiên bắt đầu trốn. Ân ô tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép, Đường Xương không hiểu ra sao hỏi. Ngươi đang làm gì thế? Ta muốn triệu hoán Uông Uông đội đánh bại ngươi. Cuối cùng Uông Uông đội cũng không có đánh bại Đại Ma Vương. Đường Quả Nhi tức rồi. Bắt đầu khóc lóc om sòm. Nhảy xuống cái ghế. Ở Đường Xương, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, dưới con mắt. Chạy đến sân thượng, nằm nhoài trên lan can đối với rừng cây nhỏ hô to. Ai mau tới cứu cứu Đường Đường A tương đương Đường Tiểu Xương chính mình ăn thịt không cho tiểu hài tử ăn. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, Đường Xương chớp mắt thua trận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.